Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 767, thời đại thủy triều. Thế nhưng là hướng về Gromas, tại quần đảo Sabaody bên trên, Sagi đại tỷ đầu quán rượu nhỏ bên trong, Rayleigh lúc này cũng là một bên nhìn xem báo chí, vừa mở miệng nói ra, hai ngày này gió êm sóng lặng đâu. Không có trước mấy ngày như vậy có ý tứ. Gromas tên kia không có có động tác gì. Hải quân bên này cũng đều là án binh bất động. Quân cách mạng cũng lần nữa mai danh ẩn tích. Marisa bên trên thế giới hội nghị cũng vừa vặn kết thúc. Biển cả khôi phục lại bình tĩnh sao? Đang tại lau sạch lấy chén rượu sắc ghi đại tỷ đầu khi nghe thấy Rayleigh những lời này về sau. Lộ ra một vòng ý cười nói ra. Ngươi cảm thấy khả năng khôi phục lại bình tĩnh sao? Rayleigh cười cười, đưa tay vặn ra mình ít rượu bình. Sau đó rót một ngụm nhỏ mà say rượu mở miệng nói ra. Đáp án đương nhiên là không thể nào. Gromas ra hỏa kia cơ hồ bình định toàn bộ thế giới mới. Tiếp xuống hắn khẳng định phải có đại động tác. Hoặc là nhằm vào băng hải tặc tóc đỏ. Hoặc là liền là nhằm vào hải quân. Nhưng là theo ta thấy, hắn cùng sang quan hệ trong đó ngược lại cũng không đến mức để sự tình thật diễn biến thành sử dụng bạo lực tình huống. Cho nên có rất lớn khả năng là hắn sẽ tại sau khi chuẩn bị xong. Liền đối Sakazuki lãnh đạo mới hải quân bản bộ động thủ. Đến lúc đó lại là một trận đại chiến a. Rayleigh, cái này thời đại biến hóa quá nhanh. Ngươi bây giờ đều thấy không rõ lắm. Hơn 20 năm trước ngươi tự nhiên cũng là thấy không rõ lắm. Không chỉ là ngươi, Roger, sang đều là như thế. Thử hỏi một câu, hơn 20 năm trước, các ngươi có ai sẽ nghĩ tới thiên hạ này hào kiệt cơ hồ đánh bại hết tại Gromas chi thủ? Lại có ai sẽ nghĩ tới, vẻn vẹn hơn 10 năm thời gian mà thôi? Cái kia từ Impel Down bên trong vượt mục sau lẻ loi một mình ra hỏa sẽ kéo hiện nay cái này xưng. Bá thế giới mới cường đại hải tặc đoàn. Sagi một bên lau sạch lấy chén rượu trong tay. Vừa mở miệng nhẹ giọng nói ra. Rayleigh khi nghe thấy Sagi hỏi thăm về sau. Cũng là trầm mặc không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là tự hỏi cái gì. Nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ mà rượu. Sau một hồi lâu, Rayleigh mới trầm giọng mở miệng nói ra. Sagi, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói thẳng a. Người lão già này hẳn phải biết ta ý tứ không phải sao? Biển cả, là thuộc về tất cả mọi người biển cả a. Rayleigh, Sagi đại tỷ đầu nhìn sang Rayleigh sau nhẹ giọng nói ra. Mà Rayleigh cũng là thở dài một hơi. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ngươi nói không sai, năm đó chúng ta ai cũng không nghĩ tới. Gromas cái này lúc ấy có thể nói là không đáng giá nhắc tới, tiểu nhân vật sẽ như cùng sao chổi. Quét ngang hết thảy, đang không ngừng mạnh lên đồng thời, cũng đem các lộ hào kiệt đều cho dẫm tại dưới chân. Đi tới hiện nay vị trí bên trên, thế nhưng là Sagi. Gromas tên kia chúng ta quá mức quen thuộc không phải sao? Hắn căn bản sẽ không có Roger như thế hy sinh tinh thần. Càng sẽ không kế thừa Roger ý chí. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền từ trên người hắn cảm thấy một chút cùng người bình thường hoàn toàn địa phương khác nhau. Cái kia chính là gia hỏa này sống trong cái thế giới này. Nhưng lại luôn cảm giác cùng cái thế giới này nhiều hơn một chút, xa cách cảm giác. Vô luận là hắn lên làm hải tặc cũng tốt, vẫn là lên làm hải quân cũng tốt, có lẽ cái này xa cách cảm giác đều sẽ không biến mất. Mà hết lần này tới lần khác là phần này xa cách cảm giác. Để hắn đem cái này hết thảy tất cả đều coi như là một trận trò chơi mà thôi. Không phải sao, Sagi đại tỷ đầu khi nghe thấy Rayleigh lời này về sau. Cũng là buông xuống trong tay lau sạch lấy chén rượu, tiện tay đốt lên một điếu thuốc lá, tiếp lấy cười một cái nói, không sai, hoàn toàn có thể nhìn ra được. Từ vừa mới bắt đầu, tên kia liền là tại đem cái này toàn bộ thế giới coi như là bàn cờ. Vô luận là hải tặc cũng tốt, hải quân cũng tốt, quân cách mạng cũng tốt, chính phủ thế giới cũng tốt. Tất cả mọi người tựa hồ cũng là hắn trên bàn cờ quân cờ. Với hắn mà nói, cái này hơn 20 năm gần đây thời gian, thế cục biến hóa, khả năng liền là một cuộc cờ trò chơi mà thôi. Đúng vậy a, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới càng không khả năng gánh vác lên loại kia trách nhiệm. Có lẽ tìm tới Raptor chuyện này, cũng chỉ là hắn một cái trò chơi mục tiêu mà thôi. Hắn sẽ không ôm cái gì sứ mệnh cảm giác đi làm loại chuyện như vậy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới sẽ cảm thấy hắn trở thành vua hải tặc. Có lẽ đối chúng ta mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rayleigh có chút bất đắc dĩ che che chán của mình, mở miệng trầm giọng nói ra. Nhưng là vậy thì như thế nào đâu? Rayleigh, chính như ta vừa rồi nói như vậy, biển cả là tất cả mọi người biển cả. Các ngươi mưu toan tìm ra một cái có thể kế thừa cái kia cái gọi là D, ý chí người đến trở thành vua hải tặc, vốn là một cái hư vô mờ mịt sự tình. Tỉ như lần này các ngươi xem trọng cái kia nhóc mũ rơm. Nếu là không có Gromas tên kia xuất hiện tại nước Wano, hắn chỉ sợ cũng muốn tại nước Wano bên trong chuyển cả đời cục gạch. Ngươi sẽ không phải là thật cảm thấy mình dạy hắn mấy tay, hắn liền có thể đủ đánh thắng Kaido như thế quái vật à? Sagi nhếch miệng lên, nở nụ cười nói ra. Rayleigh khi nghe thấy Sagi lời này về sau, cũng là trầm mặc lại, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà Sagi đại tỷ đầu thì tiếp tục nói. Hiện nay, trên đại dương bao la hải tặc cách cục đã rất rõ ràng. Gromas cái này, một siêu mạnh cỡ nào, bên trong, siêu, đã đem còn lại, cường, tất cả đều đánh gục. Hắn hiện tại liền là năm đó Roger sau khi chết, Siki ẩn lui về sau dâu trắng a. Frostwarp băng hải tặc trấn áp toàn bộ hải tặc thế lực. Mà cùng Newgate lão gia hỏa kia khác biệt chính là Gromas hắn dã tâm bừng bừng a, hắn đối vua hải tặc bảo tọa cảm thấy rất hứng thú. Như vậy dưới loại tình huống này, ngươi cho rằng các ngươi xem trọng cái kia nhóc mũ rơm sẽ có năng lực thắng được cùng Gromas ở giữa đối kháng thắng lợi sao? Rayleigh vẫn như cũ là không có mở miệng nói chuyện, cả người trầm mặc ở nơi đó, không biết đang suy tư điều gì. Mà Sagi đại tỷ đầu thì còn là tiếp tục nói, trong lòng ngươi đều sớm có đáp án, có lẽ căn bản cũng không cần Gromas tự mình xuất thủ. Cái kia nhóc mũ rơm liền sẽ thảm bại tại Frostwarp băng hải tặc trong tay. Đây đã là nhất định kết cục, cho dù là ngươi, còn có sang mang theo hắn băng hải tặc tóc đỏ cùng một chỗ cùng Gromas đối kháng. Kết quả sau cùng cũng sẽ không bị cải biến. Ta nói không sai chứ? Rayleigh lần này ngược lại là mở miệng. Hắn có chút bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Không sai. Với lại chúng ta căn bản cũng không sẽ làm như vậy. Ta cũng tốt. Sang cũng tốt. Đều là như thế. Nói đến đây, Rayleigh cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Dù sao chúng ta cùng cái kia đáng chết hỗn đản Gromas quan hệ cũng tốt như vậy. Với lại trên lý luận mà nói, hắn nhưng là ta cái này độ màng tượng đại lão bản đâu. Nếu là thật chọc tới hắn, hắn đem ta khai trừ làm sao bây giờ? Ngươi nuôi ta sao? Ha ha ha, người đi mà nằm mơ à? Đường đường minh vương Silver Rayleigh muốn làm tiểu bạch kiểm sao? Sagi trợn nhìn Rayleigh một chút mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi Rayleigh mở miệng nói chuyện đâu, Sagi đại tỷ đầu liền tiếp tục nói. Cho nên, từ bỏ các người những cái kia hư vô mờ mịt dự định đi. Nói thật, các người những này hải tặc tổng thao lấy thế giới tâm mới thật sự là có mau bệnh. Thật có ý nghĩ gì? Người không bằng trực tiếp đi tìm Dragon, đem Raptor bên trong sự tình đều cho hắn nói rõ ràng. thậm chí đem Raptor vị trí nói cho hắn biết, để chính hắn bên trên đi tìm một chút đáp án tính toán. Rayleigh khi nghe thấy Sắc ghi lời nói này về sau, trong mắt cũng là lóe lên một chút bất đắc dĩ. Thế đạo biến hóa quá nhanh, mặc dù sớm đều cảm thấy hắn Grommas có không có gì sánh kịp tiềm lực, nhưng thật coi Grommas bình định thế giới mới, đem Kaido cái này sau cùng trở ngại đều cho dẫm đi xuống về sau, Rayleigh vẫn là cảm giác có chút không quá chân thật. Rõ ràng trong lòng sớm đều đã dự liệu đến Grommas tên kia tất nhiên có thể làm được loại trình độ này, nhưng vẫn là cảm giác quá mức bất khả tư nghị. Sau một hồi lâu, Rayleigh cầm trong tay ít rượu trong bình rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp tục mở miệng nói ra: có lẽ ngươi nói không sai, chúng ta những này khi hải tặc liền không nên đi thao những này tâm, nhất là ta cái này đã về hưu lão đầu tử. Nghĩ thông suốt sao? Nghĩ thông suốt liền tốt. Hiện nay không biết Grommas bước kế tiếp muốn làm sao đi đâu, nhưng hắn nếu thật là tìm kiếm lên cái kia khối thứ 4 mà bản chỉ đường lịch sử chính văn tới, ta hy vọng ngươi cùng Sang đều có thể suy nghĩ kỹ càng. Thời đại thủy triều thế nhưng là hướng về hắn Grommas. Sagi đại tỷ đầu khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn mở miệng nói ra. Từ vừa mới bắt đầu, Sagi đại tỷ đầu tựa hồ liền đứng ở Grommas bên này. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Grommas thời điểm, Sagi đại tỷ đầu đã cảm thấy Grommas tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu. Loại này áp chú, thật đúng là không sai a. Rayleigh cười cười, đưa tay từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu cho rượu của mình trong bình rót. Sau đó hắn hoạt động một chút bả vai nói ra: nói có lý, thời đại thủy triều là hướng về Grommas, ta muốn đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện đi tìm một chút Sang tiểu tử kia. Sagi nghe vậy cũng không có ngăn cản cái gì, chỉ là mở miệng 10 phần tùy ý nói ra: về sớm một chút, còn có, đừng gây ra phiền toái gì đến Converter. Miss Dux Rayleigh khóe miệng một phát, mở miệng nói ra: yên tâm đi, ta độ màng tượng lão lôi thế nhưng là rất điệu thấp. Sau khi nói xong, Rayleigh từ cổng ra áo núi cầm lấy mình phá áo choàng, dẫm lên một đôi dép lào, trong tay mang theo một bình ít rượu liền đẩy mở tửu quán cửa phòng rời đi. Các loại đi xa về sau, nguyên bản còn một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng Rayleigh biểu lộ trong nháy mắt liền biến hèn mọn lên. Thận trọng đánh giá một lần tửu quán tình huống bên kia về sau, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cái đen đen mushi, tiếp lấy không chút do dự liền phát đánh ra ngoài. Cũng không lâu lắm, đen đen mushi bên kia liền bị người nhận. Sau đó một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm liền từ đen đen mushi bên kia truyền đến: Rayleigh tiền bối sao? Có chuyện gì không? Không sai, cái này chính tại người nói chuyện liền là Hoàng Kim Thành Tesoro. Khi nghe thấy Tesoro thanh âm về sau, Rayleigh cũng là lộ ra một vòng nụ cười bỉ ổi, sau đó còn làm bộ hắng giọng một cái nói ra: khụ khụ, Tesoro a, lại một số thời khắc không gặp a, bên kia tu sửa thế nào? Còn tốt chứ? A ha ha ha, đa tạ Rayleigh tiền bối quan tâm, chúng ta Hoàng Kim Thành đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Tesoro cười ha hả mở miệng nói ra, mà Rayleigh khi nghe thấy Tesoro lời này sau cũng là hơi kích bỗng nhúc nhích. Sau đó lại vội vàng hỏi: là hoàn toàn tu sửa tốt đúng không? Không có bỏ sót cái gì à? Tesoro à, cái này truyền thống thế nhưng là rất trọng yếu. Ta cảm thấy các ngươi Hoàng Kim Thành trước kia cũng rất không tệ, cho nên không có làm ra cái gì cải biến à? Ngoặc kép chấm chấm, Tesoro đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá hắn làm Hoàng Kim Thành đại lão, người nào không tiếp xúc một chút, tự nhiên cũng là thông minh ra hỏa. Khi nghe thấy Rayleigh lời nói này về sau, lập tức hiểu cái này già không biết xấu hổ đang suy nghĩ gì. bởi vậy cũng là lộ ra một vòng thân sĩ ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra: không sai, chúng ta Hoàng Kim Thành tốt đẹp truyền thống tự nhiên là có thể bảo lưu lại. Rayleigh tiền bối, khụ khụ, nói cách khác có chút phiếu khoán cái gì nên có thể sử dụng, vẫn có thể dùng đúng không? Rayleigh nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tesoro bên kia lộ ra một vòng quả là thế biểu lộ, sau đó cười ha hả mở miệng nói ra: đương nhiên là có thể sử dụng, với lại đoạn thời gian gần nhất bên trong, bởi vì chúng ta Frostwarp băng hải tặc đánh tan Kaido băng hải tặc bách thú, chúng ta Hoàng Kim Thành cũng tại cử hành rất nhiều chúc mừng hoạt động, nhiều hơn rất nhiều trò mới đâu, những vật này chúng ta cũng mới vừa đẩy ra, đến cùng hiệu quả như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Ta cảm thấy nếu là Rayleigh tiền bối ngươi dễ dàng mà nói, có thể làm chúng ta mời riêng khách quý, giúp chúng ta miễn phí trải nghiệm một cái chúng ta đẩy ra tân phục vụ thôi đi. Đương nhiên, cũng không cho ngài uổng phí hết thời gian, nên cho tiền công, chúng ta thế nhưng là sẽ cho. Rayleigh nghe xong còn có loại chuyện tốt này, miễn phí đến Hoàng Kim Thành bên trong vui chơi giải trí, chơi đùa nhạc nhạc, cuối cùng còn có thể thu được một bút tiền công. Cái này hoặc là nói Frostwarp băng hải tặc có thể tại ngắn ngủi hai hơn 10 năm thời gian bên trong phát triển đến hiện nay loại tình trạng này, còn đem còn lại đối thủ đều giải quyết hết nữa nha. Chủ yếu vẫn là Gromas thủ hạ có một nhóm lợi hại ra hỏa a. Ngươi xem một chút cái này Tesoro cỡ nào biết làm người a. Một fan nói đẹp như thế, làm việc cũng là giọt nước không lọt. Gromas có thể trở thành hiện nay hải tặc bá chủ, thật đúng là thời đại chỗ hướng a. Khụ khụ, quan hệ giữa chúng ta còn nói cái gì có tiền hay không? Ta cái này vừa vặn cũng có chút việc muốn đi thế giới mới. Bất quá không nóng nảy, đi trước ngươi nơi đó cho ngươi giúp đỡ chút cũng là có thể. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền đến. Rayleigh cũng là 10 phần vô liêm sỉ mở miệng nói ra. Tesoro ở bên kia cười cười, mở miệng nói ra: cái kia liền đa tạ Rayleigh tiền bối, ta sẽ ở Hoàng Kim Thành trung đẳng lấy ngài. Hai người lại hơi hàn huyên trò chuyện về sau, Rayleigh liền treo gãy mất đen đen Musi, sau đó khóe môi nhếch lên một vòng mong đợi ý cười, mở miệng nói ra: đúng vậy a, đây chính là thời đại hướng tới a. Sang, có lẽ chúng ta năm đó đều quá câu chấp nữa nha. Có một số việc nên làm ra cải biến. A, ta đây cũng không phải là bởi vì thu Tesoro chỗ tốt mới sẽ nghĩ như vậy đó a. Ta là cảm thấy hẳn là thật như thế. Lầm bầm lầu bầu an ủi một cái mình về sau, Rayleigh cái này già không biết xấu hổ thật hưng phấn hướng đi Frostwarp băng hải tặc trụ sở bến cảng, chuẩn bị làm cái thuyền tiến vào thế giới mới đi cho Tesoro khi Red đi. Nhỏ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?